Cuộc tình mình như mây trời xa, thoáng đến đã vút bay đi, biết đâu mong chờ người yêu ơi còn nhớ đêm nào mình cùng nhau trong dạn vỡ lòng còn tiếc nuối cũng chỉ về thôi thêm buồn vương bao đêm mơ mộng nay giờ trôi theo giấc mơ vì tình em nay đã cất đi hình bóng ai